Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2022, tay không tiếp thương. Lâm Hiên không giống đối thủ của hắn như vậy, ngay tiến lên đánh liền, mà là hỏi một tiếng, nhìn đối phương một cái trả lời thế nào. Thạch Vấn Thiên tại đứng vững sau đó, ánh mắt biến được vô cùng băng lãnh, ta không có khả năng chịu thua. Hắn không có khả năng chịu thua. Cũng chạy tới bước này, tiếp tục đi phía trước mãi, liền giết vào ba vị trí đầu. Hắn còn rất nhiều liều mạng sát chiêu cũng không có thi triển ra. Làm sao có thể đến đây chịu thua? Nói xong hắn đã nghĩ xông qua tới công kích, nhưng phát hiện động đậy không được. Đợi hắn cúi đầu nhìn lại lúc, chẳng biết khi nào, bản thân hai chân đã bị một tầng thật dày bùn đất bao trùm lại. Tuy nói không phải hóa đá công kích, nhưng bị này một tầng thật dày bùn đất bao trùm, cũng không là một chuyện tốt. Hơn nữa cùng bị hóa đá giống như, nhanh chóng vãng thân thượng phủ tới. Nhất tầng chồng lên nhất tầng bao trùm lên đi. Chỉ thấy Lâm Hiên trên thân phóng xuất ra vạn pháp chi thổ lực lượng. Thông qua mặt đất đi cái kia bên trào lên đi. Càng ngày càng điên cuồng. Căn bản không dừng được. Mở cho ta. Thạch Vấn Thiên chấn động mạnh một cái thân thể. Nhưng này vạn pháp chi thổ chính là từng tầng một chồng lên đi lên. Chặt chẽ cắn hắn. Không cho hắn đánh văng ra. Chợt hắn chỉ có thể đưa tay đi này thật dày trên bùn đất đập tới. Ầm ầm một tiếng, bùn đất bị đập nát không ít, nhưng trọng mới xông tới bùn đất, lại là điền vào cái này chỗ trống. Ta cũng không tin, chỉ bằng này bùn đất, làm sao có thể? Lúc này Thạch Vấn Thiên cảm giác phía sau mát lạnh, chợt hắn chợt quay đầu nhìn lại, phát hiện nhất tầng vạn pháp chi thổ hóa thành sóng biển, từ phía sau lưng đánh xuống. Hắn song đồng nhanh chóng phóng đại, lộ ra sợ hãi ánh mắt, cũng không kịp gọi một tiếng, liền bị nhất tầng vạn pháp chi thổ cho triệt để bao trùm ở. Nhất tầng lại một trùng điệp thêm tới, đem hắn hoàn toàn bọc lại. Đợi sau khi kết thúc, Thạch Vấn Thiên cũng đã hóa thành một pho tượng, bị triệt để phong kín ở. Đây là thiên đạo cửu trọng quyết, hắn đều đã vận dụng được xuất thần nhập hóa. Rất tốt. Phó điện chủ mừng rỡ không thôi. Đó cũng không phải cái gì tà môn chiêu thức, chính là thiên đạo cửu trọng quyết. Tại đem vạn pháp chi thổ cùng vạn pháp chi thủy lúc trộn, đạt đến hiệu quả chính là so sánh cực hạn. Tại sau khi tưới nước đến từ sau khi, không thể so với ngươi đá này hóa chi đồng phải kém, thậm chí càng hơn một chút. Ở tầng này tầng dưới áp chế, Thạch Vấn Thiên đã triệt để động đậy không được. Chỉ cần Lâm Hiên bù vào một quyền, như vậy hết thảy đều kết thúc. Gạch chéo chấm nét, kết thúc đi. Lâm Hiên một bà tiến lên, nhắm ngay này Thạch Vấn Thiên chính là một cú đạp nặng nề đá tới. Đùng, một tiếng, Thạch Vấn Thiên bị đạp bay đi ra ngoài, trực tiếp rơi xuống sân bãi bên ngoài. Từ không trung đập xuống lúc, đã là động đậy không được, không rõ sống chết. Thạch Vấn Thiên sở tại điện chủ nhanh chóng chạy qua tới kiểm tra Thạch Vấn Thiên tình huống. Phát hiện Thạch Vấn Thiên đã là hấp hối. Chỗ nào còn có khí lực đứng lên chiến đấu. Chỉ bị thiên đạo cửu trọng quyết cho vỗ chúng. Cũng đã không có nửa cái mạng. Hôm nay lại bị đạp một cước qua đây. Không chết đã là thuộc về lưu tình. Người điện chủ kia ôm lấy Thạch Vấn Thiên thì trở về trị liệu. Không nói với Lâm Hiên cái gì. Lần này Lâm Hiên xác định không thể soi mói, không làm trái quy tắc, cho nên không còn gì để nói. Tại sau khi kết thúc, Lâm Hiên trở lại sở tại trong trận doanh, phó điện chủ bọn họ lại là khen không thôi. Tài nghệ này bọn họ còn có thể yêu cầu cái gì? Dù cho không được số một, hiện tại ba vị trí đầu nhất định là không có chạy. Một cái phổ thông thực lực chủ điện. Có thể bồi dưỡng được một cái ba vị trí đầu cường giả đi ra. Có thể nào không được làm người ta hưng phấn. Nhâm Văn Thạch cùng Long Tinh Tuyết đều đã hoàn thành tỉ thí. Lâm Hiên xem như là tương đối chậm. Mấy vị chúa tể nhìn bọn họ. Cũng liên tục gật đầu. Cũng lẫn nhau châu đầu ghé tai lên. Thảo luận tiếp xuống an bài. Bởi vì toàn bộ đều do bọn họ an bài. Cho nên được thảo luận an bài ai lên trước trận tỉ thí. Nếu chênh lệch rất cách xa nói, vậy muốn mà chính là cái chết. hoặc là chính là trọng thương không cách nào ra trận. Dù sao thua, vẫn là phải tiếp tục tỉ thí. Tốt xác định top 10 chân chính bài danh. Đang thảo luận một quãng thời gian rất dài sau khi Vạn Thiên Chúa Tể lúc này mới thu hồi ánh mắt. Trọng mới nhìn về phía bọn họ. Lần này an bài như sau. Vạn Thiên Chúa Tể vung tay lên. Đã khôi phục qua đây mọi người. Nhanh chóng trở lại sân tỉ thí bên trong. Lâm Hiên đồng dạng bị Na Di đi vào. Đợi hắn ngẩng đầu nhìn lên. Đối thủ mình chính là Nhâm Văn Thạch. Không ngoài ý muốn. Đối phương cũng không có ngoài ý muốn. Giữa hai người khẳng định có đánh một trận. Chẳng qua là trên thời gian sớm tối vấn đề a. Rốt cục chống lại ngươi. Trước ngươi biểu hiện rất tốt. So sánh chú trọng phòng ngự. Mà ta đều là chú trọng công kích. Không biết là ngươi phòng ngự tương đối mạnh đây. Vẫn là ta thế công mạnh hơn đấy. Nhâm Văn Thạch giữa vẫn quan sát Lâm Hiên chiến đấu. Biết Lâm Hiên phong cách chính là phòng ngự. Đầu tiên là phòng ngự nữa phản kích. Này vẫn luôn là Lâm Hiên phương thức chiến đấu. Tất cả mọi người là như thế nhận thức định. Lấy thủ là công. Đây chính là Lâm Hiên phương thức. Phải không? Ta làm sao không biết. Ta so sánh chú trọng phòng ngự đây. Lâm Hiên cười nhạt. Cũng không nói lời nào. Có phải hay không? Đợi lát nữa cũng biết. Thanh âm chưa dứt. Nhâm Văn Thạch tự hóa thành một đạo thiểm điện đi bên này nỗ lực tới. Trong tay chẳng biết khi nào nhiều một cây trường thương. Giống như nắm một đầu dài long. Hung hăng đi bên này tật phong thứ qua đây. Giống như không trung xẹt qua một đạo thiên lôi. Nhanh, thật sự là quá nhanh. Vừa mới xuất thủ chính là siêu cường sát chiêu. Xem ra hắn chính là quán triệt trước đó phương pháp chiến đấu. Chính là nhanh chính xác hung ác. Bằng nhanh nhất vô cùng tàn nhẫn phương thức tới đánh bại đối thủ. Không lưu tình chút nào. Tịch diệt thần lôi. Nhâm Văn Thạch song đồng lấp lánh lôi quang. Trong sát na hóa thành một cái lập lòe lôi long. Trong mơ hồ càng là ẩn náu một ánh sáng màu vàng. Vạn pháp lôi cùng vạn pháp chi kim kết hợp hoàn mỹ công kích. Cực kỳ nhanh chóng trình độ. Cộng thêm kiên cố vô cùng lực lượng. Kết hợp lại chính là một loại cực hạn miểu sát lực lượng. Chẳng trách Nhâm Văn Thạch như vậy ngạo khí. Thật có hắn ngạo khí tiền vốn. Sau một khắc, Lâm Hiên trên thân hiện lên huyền thần giáp. Mọi người chính là gật đầu. Quả nhiên lại là phòng ngự là chủ. Đầu tiên là phòng ngự. Sau đó tìm được chỗ sơ hở lại tiến hành công kích. Phi thường ổn thỏa biện pháp. Điều kiện tiên quyết là thật có thể chống lại Nhâm Văn Thạch công kích. Tại toàn thân cũng phóng xuất ra huyền thần giáp lúc. Lâm Hiên cũng không có thi triển ra hắn phe phòng ngự thức. Song đồng lấp lánh mấy đạo tia sáng. Tương xứng đối phương xông qua tới nháy mắt. Đột nhiên một bả xông lên. Vạn pháp chi phong xoay quanh lên. Hưu thoáng cái. Xông về phía trước qua. Phương diện tốc độ là không có có Nhâm Văn Thạch nhanh như vậy. Nhưng ít ra sẽ không kém nhiều như vậy. Tại gần kề sau đó. Một bả đi đã đâm dài thương nắm tới. Nhâm Văn Thạch hai mắt bùng lên ra một đạo tinh mang. Trở tay chính là đi nhào lên Lâm Hiên đâm đi lên. Tốc độ tương đối nhanh. Bất quá Lâm Hiên đồng dạng không chậm. Đưa tay chính là đi đầu thương với lên đi. Không tệ. Hắn bắt là đầu thương. Mà không phải thương thần. D-A-N-G. G. Giống như đâm vào cứng rắn trên khối thép thanh âm. Lâm Hiên cứ như vậy cứng rắn bắt được súng này đầu. Tại đây khủng bố trùng kích phía dưới. Bị điên cuồng bước lui đi xuống. Nhâm Văn Thạch cũng không có đình chỉ xuống nỗ lực. Ngược lại thì ra tốc trùng kích. Muốn đem Lâm Hiên cánh tay cho xuyên qua. Nhưng Lâm Hiên cứ như vậy nắm chặt đầu thương. Trước mắt không ngừng mà thắng gấp lên. Trên mặt đất cũng vạch ra một đạo thật sâu vết tích tới. Cuối cùng chậm rãi dừng lại lúc. Đầu thương cũng không có xuyên qua Lâm Hiên bàn tay. Ngược lại thì đem một thương này cho tiếp xuống. Lực lượng không tệ, nhưng còn thiếu một chút. Lâm Hiên lạnh nhạt cười nói. Nhâm Văn Thạch con ngươi co rụt lại. Công kích mình bị tiếp xuống. Vẫn là tay không đón lấy. Click cảm ơn và vote tốt ủng hộ mình nhé. TKS, số từ 1876 convert by. King Killer, hết chương.